Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 818, chương 820, lại muốn cứu vớt mê thất người. Lấy lão Ngưu tính cách, nếu là người bình thường tìm đến đại sư, vậy hắn thật đúng là không thèm để ý, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Gần nhất tìm đến đại sư coi bói người đặc biệt nhiều, mà lại đều vẫn là trong nước tương đối có danh tiếng thương nhân. Các đại công ty tổng giám đốc chờ chút, những người này đều bị hắn từng cái cự tuyệt ở ngoài cửa. Bởi vì đại sư tại bế quan a, bế quan thời điểm có thể cho ngươi đoán mệnh sao? Bất quá đã Từ Mẫn là đại sư cố nhân, vậy liền không đồng dạng. Đây là muốn khác nhau đối đãi, chí ít không thể để cho người ta liền như thế trở về. Hắn biết đại sư kỳ thật mỗi ngày đều có thanh tỉnh thời điểm, ngẫu nhiên còn muốn từ cái kia nhà kho nhỏ bên trong ra uống chút trà. Nói không chừng nghe được cố nhân tới thăm, tâm tình tốt muốn gặp một lần đâu. Như vậy đi, lão Ngưu nghĩ nghĩ nói, đã ngươi là đại sư bằng hữu, lại đường xa mà đến, vậy liền bên trong ngồi một chút đi. Cái này, đại sư là muốn trở về sao? Không biết, lão Ngưu nói, ta không phải mới vừa nói qua sao? Hắn có khả năng mấy năm không trở lại, cũng có khả năng một giây sau liền sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Cho nên cái này đều muốn xem duyên phận. Tốt a, thế là tại lão Ngưu dẫn đầu hạ, Từ Mẫn cùng to con Lý Trí cùng đi tiến trong viện. Ban đầu nhìn thấy Vu Tuấn thời điểm, Từ Mẫn nhớ kỹ hắn nói hắn là trồng rau, hơn nữa còn ở tại trên núi. Đối với điểm này nàng vẫn luôn là không tin tưởng, chỉ coi là Vu Tuấn cố ý đang nói đùa hắn. Nhưng là bây giờ xem ra, lúc trước Vu Tuấn nói đều là thật, hắn thật đúng là ở tại trên núi. Bất quá không phải nàng tưởng tượng loại kia rừng sâu núi thẳm mà thôi, mà lại cái này địa phương cho người cảm giác thật rất dễ chịu. Cái này giữa mùa đông trong viện vậy mà cho người ta một loại mùa xuân ấm áp, còn có không hiểu bình tĩnh tường hòa. Đến trong nhà tranh ngồi một chút đi, lão Ngưu nói, đại sư bình thường đều là tại nơi này chiêu đãi khách nhân. Không biết vì cái gì, rõ ràng là một cái đơn sơ nhà tranh, nhưng Từ Mẫn cùng Lý Trí lại không tự chủ được có chút câu nệ. Cái này khiến bọn hắn nhớ tới Vu Tuấn lần thứ nhất mời khách, bọn hắn đứng tại khách sạn cổng lúc cái chủng loại kia cảm giác. Hai người sau khi ngồi xuống, lão Ngưu lại đốt nước sôi pha trà. Bất quá hắn không có tận lực đi nói cho Vu Tuấn có người đến. Hắn biết trong viện này bất cứ chuyện gì đều chạy không khỏi đại sư tai mắt. Nếu như hắn gặp nhau lời nói, tự nhiên sẽ ra gặp nhau. Ngay tại pha trà thời điểm, Tô Hạo Nhiên cùng Vệ Hàm hai người vội vàng đi vào. Còn có 10 ngày qua liền muốn qua Tết. Năm nay tại Tây Chi Lâm dự định cơm tất niên người nhiều lắm, nhiều đến khả năng chỉ có 1/10 người có thể cướp được vị trí. Hai người xem xét cơ hội tốt như vậy, tự nhiên không thể bạch bạch lãng phí. Cho nên hai người chuẩn bị đẩy ra thức ăn ngoài cơm tất niên. Nhưng dạng này liền muốn gia tăng thiên sư rau quả lượng. Cái này cần Vu Tuấn tự mình gật đầu mới được. Vừa nhìn thấy Vệ Hàm, Từ Mẫn nhãn tình sáng lên, tranh thủ thời gian đứng lên. A, đây không phải Vệ Hàm ca sao? Là người a, Vệ Hàm đã gặp qua là không quên được. Một chút liền nhận ra cô nương này. Nhớ không lầm, ngươi gọi là Từ Mẫn a? Đúng, Vệ Hàm ta chỉ nhớ thật tốt, đều hơn 2 năm ngươi còn nhớ rõ ta. Vệ Hàm trong lòng cười một tiếng, đây đều là việc rất nhỏ, bất quá xem ra cô nương này 2 năm này phát triển được không tệ a. Limousine đều mua lấy, xem ra lúc trước đại sư cho nàng lưu lại tài phú, thế nhưng là thật to tăng giá trị tài sản. Từ Mẫn trí nhớ cũng rất tốt, nhìn thấy Tô Hạo Nhiên về sau, cũng rất nhanh liền nhận ra được, vị này nhất định chính là Nhiên ca a. Chúng ta gặp mặt qua sao? Tô Hạo Nhiên có chút kỳ quái, tại trong ấn tượng của hắn, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua dạng này một người. Chưa từng gặp mặt, Nhiên ca ngươi cũng chưa từng gặp qua ta. Từ Mẫn nói, bất quá ta xem qua bằng hữu của ngươi vòng, lúc ấy ngươi thế nhưng là đại sư lớn nhất đại diện thương đâu. Ngươi không biết, lúc ấy biệt thự của ngươi, xe sang trọng, bãi cát, mỹ nữ, thế nhưng là đem ta ghen tị thảm rồi. Tô Hạo Nhiên bỗng nhiên liền nhớ lại tới, lần kia đại sư để hắn hỗ trợ diễn kịch, làm cái hơi thương bày. Bất quá đây cũng là 3 ngày thời gian, 2 năm này hắn mỗi ngày nhiều chuyện như lông trâu, đã sớm quên đến lên 9 tầng mây. Cái gì biệt thự xe sang trọng bãi cát mỹ nữ, những cái kia đều là hư ảo. Tô Hạo Nhiên cũng hồi tưởng lại kia đoạn không hiểu chuyện thanh xuân năm tháng. Mang theo cảm xúc nói, hiện đang hồi tưởng lại đến, kia thời điểm rất ngốc, là rất ngốc, Từ Mẫn trong lòng cũng nói theo, nhưng ai còn không có phạm qua ngốc a? Hiện tại làm nghề này, ai không chơi đùa cái này xáo lộ. Nàng công ty còn tốt, tại nàng chặt chẽ quản khống hạ, còn chưa có xảy ra đến 4S cửa hàng, vui xách xe sang trọng, loại chuyện này. Cũng liền thông thường khoe khoang một chút, nhưng rất nhiều đồng hành hành vi, kia thật là để nàng mở rộng tầm mắt, quả thực không nên quá sốc nổi. Nghĩ đến nơi này, nàng trong lòng kỳ thật vẫn là hơi nhỏ đắc ý, bởi vì nàng đã từng hâm mộ đồ vật. Hiện tại nàng đều có biệt thự, xe sang trọng, du lịch, hơn 2 năm cố gắng, còn có lúc trước cái kia hơn 400 người đoàn đội, đã để cuộc sống của nàng bước vào phẩm chất cao hàng ngũ. Đây mới thật sự là thành công, mà không phải loại kia hư giả khoe khoang. Thế nào? Vệ Hàm cười hỏi, ngươi nhìn phát triển được không tệ, cái này đều dựa vào đại sư năm đó dạy bảo. Từ Mẫn phi thường khiêm cung nói, trước kia chúng ta đều là tiểu đả tiểu nháo, bán điểm mỹ phẩm sản xuất trong nước. Bất quá bởi vì chúng ta đoàn đội đủ lớn, lại có coi như không tệ lịch sử công trạng, cho nên lần này thành công cầm đến Sophie Altia đồ trang điểm tại đại hạ tổng quyền đại lý. Không sai, hơn 2 năm thời gian có thể phát triển thành dạng này. Ngươi cũng rất không dễ dàng. Vệ Hàm tán thưởng là thật tâm, kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới, lúc trước cái kia bị lừa bịp tiểu cô nương, thật sự có thể phát triển đến nước này, hơn 2 vạn người mạng lưới marketing đoàn đội, mỗi ngày cũng có thể có mấy vạn khối thu nhập đi. Nhưng là cái này cái gì Sophie Altia, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua, có thể là hắn đối đồ trang điểm không hiểu rõ. Lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Vệ Hàm lại vấn Lão Châu, đại sư hôm nay không tới sao? Chúng ta có chuyện quan trọng tìm hắn, không biết nên tới thời điểm liền sẽ tới đi. Vệ Hàm gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng không muốn đánh nhiễu Vu Tuấn bế quan, nhưng lần này can hệ trọng đại, hắn cùng Tô Hạo Nhiên không thể tùy tiện làm chủ, vậy liền trò chuyện tiếp một hồi đi. Nói không chừng đợi chút nữa đại sư liền có rảnh rỗi đâu. Lúc này Vu Tuấn như cũ ngồi tại vũ trụ trước cây lều bên trong. Tái diễn bị hút khô khôi phục bị hút khô vận mệnh. Vũ trụ này cây nhìn thật đúng là một cái hố to a. Đều thời gian dài như vậy, thế mà còn không vừa lòng. Ai, sớm biết bình thường có rảnh thời điểm, liền nên thường xuyên đến bị hắn hút một chút. Cũng không cần duy nhất một lần tích lũy nhiều như vậy. Để hắn một mực dục tử dục tiên, rời khỏi tĩnh dưỡng hình thức, đang chuẩn bị để vũ trụ cây hút thời điểm, thức hải bên trong một mực trầm mặc hệ thống nhảy ra ngoài. Hệ thống, có mới lâm thời nhiệm vụ, lâm thời nhiệm vụ, Vu Tuấn trừng mắt nhìn, không phải hẳn là chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ, sao? Mà lại lần này có chút kỳ quái, trước kia đều muốn hắn đi ra ngoài mới có thể ngẫu nhiên đụng phải lâm thời nhiệm vụ. Lần này ngồi tại nơi này tu luyện, nhiệm vụ liền tự động tới cửa, thế là hắn để ý thức trở về thức hải, lâm thời nhiệm vụ, mời túc chủ cứu vớt những này mê thất đám người. Mê thất đám người, ai vậy? Lại nói cái này lâm thời nhiệm vụ cảm giác tốt quen thuộc. Trước kia có phải là làm qua một lần? Được rồi, đi trước xem một chút đi. Thế là hắn duỗi lưng một cái, mở cửa, thật xa liền thấy ngồi tại trong nhà tranh uống trà Từ Mẫn cùng Lý Trí. Thức hải bên trong hai tấm thẻ màu vàng liền tự động nổi lên. Đây không phải tại đại nguyên thành phố thời điểm gặp phải làm thuyền tiêu kia hai cái sao? Cô nương, các ngươi đây là bị cứu vớt nghiện sao? Thế là hắn nhanh chóng đổi mới Từ Mẫn hình ảnh, phát hiện nàng hai năm này phát triển được cũng khá, làm mấy cái trong nước đồ trang điểm tiểu đại diện, tiền cũng kiếm lời không ít. Trước mấy ngày lại cùng một nhà quốc tế hóa trang phẩm công ty ký hợp đồng, ở trong nước đại diện tiêu thụ thương phẩm. Cái này giống như cũng không có gì mau bệnh. Vu Tuấn có chút không hiểu rõ. Chẳng lẽ là hệ thống đầu óc xảy ra vấn đề? Hệ thống, thật xin lỗi, ta không có đầu óc, cho nên tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Vu Tuấn lại nhìn một chút cái kia đồ trang điểm bảng hiệu Sophie Auchia, nhìn còn rất thời thượng. Bất quá hắn cũng không hiểu cái gì đồ trang điểm, nhưng tổng đại diện hẳn là cũng không phải chuyện gì xấu a. Cái này không có vấn đề để hắn làm sao đi cứu vớt. Chẳng lẽ lại để hắn nói với Từ Mẫn, ta muốn cứu vớt thân thể của ngươi. Không thể nào, chính hắn cũng còn không người đến cứu vớt đâu. Cuối cùng hắn đem lực chú ý tập trung trên người Từ Mẫn. Vòng quay vận mệnh hiển hiện, oánh oánh tinh quang bên trong mang theo một chút xám trắng. Mấy cây màu đen dây nhỏ, một mực vươn hướng xa xôi bầu trời. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, Từ Mẫn là muốn gặp được một chút phiền toái. Bất quá sắp tới có thể sẽ không hiển lộ ra, cần thời gian đi lên men, mà lại loại này mang theo hắc tuyến vòng quay vận mệnh. Nói rõ là có người gây bất lợi cho nàng, vậy liền nhìn xem là ai đi. Thế là hắn thuận những này nhỏ bé hắc tuyến tìm đi qua. Đảo mắt gần vạn cây số, rơi vào Apennine bán đảo một tòa vùng duyên hải thành nhỏ kia không lạc tư. Rất khéo chính là, cái này mấy cây hắc tuyến đồng thời chỉ hướng một tòa cũng không phải là rất cao lớn kiến trúc. Liên tiếp hắc tuyến mấy người vừa vặn đi vào văn phòng. Bắt đầu mới một ngày làm việc, chính là cái này mấy người sẽ đối Từ Mẫn tạo thành bất lợi. Đây có phải hay không là cách quá xa một chút? Cuối cùng ở văn phòng cửa thủy tinh bên trên, Vu Tuấn nhìn đến một cái, Sophia, Lóc, xem ra là cùng Từ Mẫn lần này đại diện có quan hệ. Nhưng làm đại diện loại sự tình này, tối đa cũng chính là không làm tốt, nguồn tiêu thụ không có mở ra, thua thiệt ít tiền mà thôi. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, liền xem như Từ Mẫn thua thiệt đến mất cả trì lẫn chài, hệ thống cũng sẽ không để hắn đi cứu vớt nàng. Chỉ có loại kia nhân sinh đường đi sai phương hướng, nhưng còn có thuốc có thể cứu người, mới có thể để hắn đi cứu vớt một chút. Suy nghĩ nhiều vô ích, vẫn là đi hỏi một chút đi. Thuận tiện để Vệ Hàm điều tra một chút cái này Sophie Auchia đồ trang điểm. Thế là hắn hướng nhà tranh đi đến. Từ Mẫn mắt sắc, thật xa nhìn thấy hắn liền cực nhanh đi ra. Đại sư, rốt cục lại gặp được ngươi. Ngươi tốt, thật sự là khách quý ít gặp a. Đại sư chuyện này, Từ Mẫn vẫn là giống như trước đây, tiếu dung rất ngọt ngào. Kỳ thật ta đã sớm nên tới bái phỏng đại sư. Ngồi đi, đại sư, lúc này Lý Trí lại ồm ồm nói. Không biết đại sư còn nhớ hay không được ta? Đương nhiên nhớ kỹ, Lý Trí ha, bây giờ nhìn lại không tệ. Ha ha, đều là đại sư chỉ điểm thật tốt a. Lý Trí nhìn cũng là thần thái sáng láng. Xem ra đi theo Từ Mẫn cùng một chỗ, coi như lẫn vào không sai. Nếu không phải ngươi lúc trước điểm tỉnh chúng ta bây giờ còn không biết cái dạng gì đâu. Nói mấy câu khách sáo, Châu Hải cùng Tô Hạo Nhiên liền hơi nhấc nhấc cơm tất niên sự tình. Vu Tuấn im lặng không lên tiếng, nhẹ gật đầu. Dù sao thiên sư rau quả hiện tại đã cả nước bán công khai. Thừa dịp ăn Tết nhiều bán một chút cũng không quan hệ. Mọi người ăn đến cao hứng liền tốt. Giá tiền đâu? Tô Hạo Nhiên nhẹ giọng hỏi. Muốn hay không nâng giá? Không cần, Vu Tuấn nói. Bất quá nhân viên tiền làm thêm giờ. Ăn Tết hồng bao không nên quên. Đây là tự nhiên, Tô Hạo Nhiên nói. Vậy ta đây liền đi an bài. Ngươi nhìn chúng buổi trưa có muốn hay không, ta đang nhìn núi cá trang an bài cho các ngươi một bàn. Không cần, đều là người quen, ngay tại trong nhà ăn chút đi, Vu Tuấn nói. Khác ngoại vệ hàm ngươi lưu xuống tới, tất cả mọi người là bằng hữu, ngươi bồi mọi người tốt tốt tâm sự, tiện thể ngươi để Liễu Hằng đi giúp ta kiểm số sự tình. Tốt, vừa vặn hôm nay ta cũng có rảnh. Vệ hàm ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại là minh bạch. Muốn vận dụng Liễu Hằng đi thăm dò sự tình, tất nhiên không phải phổ thông sự tình. Quả nhiên, khi nhìn đến Vu Tuấn phát cho hắn điều tra Sophie Auchia đồ trang điểm công ty lúc, hắn liền biết chuyện lần này hẳn là sẽ không đơn giản. Cái này khiến hắn không khỏi có chút chờ mong. Lần trước Châu Hải bọn hắn ở bên ngoài náo ra lớn như vậy động tĩnh, đáng tiếc hắn không có tham gia. Cái này không thể không nói là một loại tiếc nuối. Xem ra lần này cũng nên đến phiên hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?